Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ tối thứ bảy, Ngô Mãn và Tần Lễ Tinh là hai người đầu tiên đến câu lạc bộ tư nhân mà Ngô Phong Lâm đã đặt trước. Công ta hẹn thời gian là 7 giờ rưỡi. Trong phòng bao chỉ có nhân viên phục vụ đang bày những bó hoa tươi và bát đũa sạch sẽ. Hai người ngồi bên bàn trà, Tần Lễ Tinh vắt chéo chân nói. Đến muộn quá, Ngô Mãn nói, là chúng ta đến sớm. Hai người họ đã ra ngoài từ 5 giờ để mua quà đáp lễ cho Dư Du và Tô Trình Thanh. Tần Lễ Tinh đưa cô đến cửa hàng đồng hồ mà họ thường lui tới để đặt hai chiếc đồng hồ. Đồng hồ sẽ được gửi thẳng đến nhà họ sau vài ngày nữa. Cửa hàng đồng hồ cách đây không xa nên họ cũng đến sớm. Tần Lễ Tinh uống một ngụm trà, nhạt nhẽo, không có vị gì. Anh đặt cốc trà xuống, dựa vào ghế chờ đợi. Ngô Mãn liếc nhìn đồng hồ. Tôi đi vệ sinh một lát. Anh đứng dậy, vậy tôi ra ngoài đi dạo. Dù sao mồi cũng chán. Ngô Mãn đáp lại một tiếng. Tần Lễ Tinh khoanh tay đi ra ngoài. Đây là một câu lạc bộ tư nhân mới mở. Một thời gian trước khi khai trương còn nghe Dư Du nói, nơi này đã trả giá cao để lôi kéo một đầu bếp lâu năm của nhà họ, khiến Dư Du tức giận đến mức ngày nào cũng thắp hương cầu mong câu lạc bộ tư nhân này đóng cửa. Bên trong câu lạc bộ tư nhân được trang trí rất yên tĩnh. Ở giữa có một hồ nước nhân tạo, trên đó trồng hoa sen, lá sen, đủ loại cá chép coi bơi lội tung tăng trong hồ, nhìn rất đẹp mắt. Tần Lễ Tinh đột nhiên lên cơn nghiện thuốc lá, sờ ét không ạng túi quần, mới nhớ ra mình đã cai thuốc lá một thời gian trước, trong túi căn bản không có. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, vắt chéo chân, tiện tay lấy điện thoại ra, hiếm khi mở nhóm chat ba người, cầm điện thoại lên chụp một vòng. Dư Du luôn luôn là người nổi bong bóng nhanh nhất. Ồ, hôm nay tao nhã ghê, đây là đâu vậy? Cũng không dẫn anh em đi chơi. Tô Trình Thanh cũng tranh thủ trả lời một câu. Cậu ấy muốn dẫn cũng là dẫn Ngu Mãn, cậu chen vào làm gì? Cậu vẫn chưa chịu đủ mấy cái lườm nguýt của Tần Lễ Tinh hai ngày trước à? Tần Lễ Tinh mới chậm rãi trả lời Dư Du. Dư Du, ở câu lạc bộ tư nhân mà một thời gian trước ngày nào cậu cũng thắp hương cầu mong nó đóng cửa đấy. Dư Du, Dư Du, kẻ phản bội, Tần Lễ Tinh ngáp một cái, lại nói. Vài ngày nữa có một chiếc đồng hồ gửi đến nhà hai người, nhớ ký nhận. Dư Du lại nịnh nọt. Ôi chà dòa, mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tần Lễ Tinh, cậu phát tài gì à? Vậy mà lại nghĩ đến việc mua đồng hồ cho hai chúng tôi. Người nhà bảo nhận quà của hai người rồi, phải tặng quà đáp lễ. Cứ việc vui vẻ đi. Tần Lễ Tinh gửi tin nhắn này xong, lại nhìn đồng hồ, cũng sắp 7:20, chắc mọi người cũng đến rồi. Anh cất điện thoại vào túi, lại chậm rãi đi về. Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy qua cửa kính trong phòng bao có thêm hai người. Ngô Phong Lâm và Diệp Thư đã đến. Họ và Ngô Mãn đều đã ngồi vào bàn, chỉ là ngồi cách xa nhau, không thân thiết. Tần Lễ Tinh nhớ đến ngày hôm đó anh và Ngô Mãn đến nhà họ Ngô. Những lời Ngô Phong Lâm nói với Tần Lễ Tinh, trong lời nói ra đều thiên vị anh. Về phần Ngô Mãn thì chỉ nói một câu là cô mới về nên có một số việc làm chưa tốt, mong anh có thể bao dung nhiều hơn. Cũng không nói gì tốt đẹp cho Ngô Mãn. Tần Lễ Tinh cũng hiểu được phần nào, có lẽ mối quan hệ giữa Ngô Mãn và bố cùng mẹ kế của cô có chút tế nhị. Anh bước nhanh hơn một chút, đến gần thì nghe thấy giọng nói truyền ra từ bên trong. Lát nữa người nhà họ Tần đến, con nên biết mình lúc nào nên nói lúc nào không nên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Phong Lâm thản nhiên liếc nhìn Ngô Mãn đang ngồi ở đầu bên kia. Cô đang nhìn bó hoa còn đọng những giọt nước đặt ở trung tâm bàn ăn. Màu sắc rất nhã nhặn, đẹp mắt. Ngô Phong Lâm không nghe thấy Ngô Mãn trả lời, bèn cao giọng. Ngô Mãn, lúc này Ngô Mãn mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Con sẽ làm kẻ câm. Ngô Phong Lâm hừ một tiếng. Lát nữa em gái con đến, con chủ động chào hỏi nó. Việc nhận lại Ngô Mãn, họ không nói với Ngô Duyệt, mà đợi đến khi làm xong tiệc nhận thân mới nói với Ngô Duyệt. Ngô Duyệt đang đi du học nước ngoài, khi biết tin thì không vui lắm. Vài năm sau khi Ngô Mãn bị lạc, rất nhiều tin tức đã bị phong tỏa. Năm đầu tiên vì muốn chăm sóc cảm xúc của Tống Nhã Vân, mọi người cũng cố gắng không nhắc đến chuyện này. Sau đó khi xé rách mặt nhau, cũng đoán chừng đứa trẻ này chắc chắn đã gặp nạn. Ngô Phong Lâm liền ra tay thao túng một số tin tức. Vì vậy từ nhỏ đến lớn Ngô Duyệt không biết mình còn có một người chị cùng bố khác mẹ. Ngô Mãn khẽ nhướng mí mắt, chẳng phải nhà họ Ngô rất coi trọng quy củ sao? Ngô Phong Lâm nghe thấy cô nói vậy, nói, còn ngược lại rất rõ ràng. Giọng điệu của Ngô Mãn không hề lên xuống, chỉ tiếp tục nói. Vậy theo quy củ, chẳng phải nó nên chào hỏi con sao? Hơn nữa con đã trở về lâu như vậy rồi, nó cũng không chủ động đến hỏi han người chị này sống có tốt không? Quy củ nhà họ Ngô các người dạy cho chó ăn rồi à? Ngô Mãn tấn công tất cả mọi người mà không phân biệt. Có đôi khi cô thật sự không nhìn thấu Ngô Phong Lâm. Rõ ràng cũng biết cô không phải là người cam chịu, nhưng vẫn sẽ hết lần này đến lần khác lên lớp cô. Sau đó tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng lại chẳng làm gì được cô. Đúng là bệnh thần kinh. Diệp Thư nghe những lời Ngô Mãn nói, sắc mặt vốn đã trầm xuống càng thêm u ám. Ngô Mãn, ý con là gì? Ngô Mãn đáp, tôi chỉ đang trình bày sự thật, hay là, ngay từ đầu cái gọi là quy tắc nhà họ Ngô của các người chỉ là đặt ra cho riêng tôi. Diệp Thư im lặng, Ngô Mãn tiếp tục, nếu các người muốn một Ngô Mãn ngoan ngoãn, khi tâm trạng tôi tốt, tôi có thể diễn với các người một chút, nhưng nhiều hơn thì phiền phức. Cô lại nhìn về phía Ngô Phong Lâm, bình tĩnh nói. Bố biết người đàn ông trước đây dám lên mặt dạy dỗ con cuối cùng ra sao không? Ngô Mãn nói, bị con đánh vào bệnh viện nằm 3 ngày. Vẻ mặt Ngô Phong Lâm không giấu nổi sự kinh ngạc. Con dám đe dọa bố. Ông ta, một người bố, vậy mà lại bị chính con gái mình đe dọa. Ngô Mãn rất bình tĩnh. Đe dọa thì không hẳn, chỉ là muốn nói với bố. Khi con có thể động thủ thì thường sẽ không nói nhảm. Hơn nữa, khi đón con về bố hẳn cũng đã đến nơi con từng sống để hỏi thăm. Con từng là người như thế nào? Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Đương nhiên Ngô Phong Lâm đã hỏi thăm. Bọn họ đánh giá về Ngô Mãn khen chê lẫn lộn. Có người nói Ngô Mãn là cô gái tốt, siêng năng, tháo vát lại thông minh, thành tích tốt. Cũng có người chửi rủa nói Ngô Mãn là đồ điên, chẳng mấy ai dám chọc vào cô. Tuy nhiên, lúc đó Ngô Phong Lâm chỉ nghe những lời người ta nói trước, siêng năng, tháo vát, thông minh. Gả vào nhà họ Tần, ông ta cần một đứa con gái có những phẩm chất như vậy. Ngoài phòng, Tần Lễ Tinh đứng không vào trong, nhưng tai anh thính, xung quanh lại yên tĩnh, nên cơ bản cũng nghe được gần hết những lời nói bên trong. Trước đây Ngô Mãn là người như thế nào? Thật lòng mà nói, anh cũng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh dừng lại trên người Ngô Mãn trong phòng. Cô ngồi tư thế rất đẹp, lưng thẳng tắp, tóc buộc bằng một sợi dây chôn màu đen thành kiểu đuôi ngựa thấp, để lộ gương mặt mộc thanh tú. Cô không thích trang điểm, cũng không thích đeo trang sức, không đeo khuyên tai vòng cổ gì cả. Trên tay cũng chỉ có chiếc nhẫn cưới của hai người. Tần Lễ Tinh khẽ động lòng, anh khẽ ho một tiếng rồi bước vào. Ngô Mãn nhìn về phía anh, Tần Lễ Tinh thản nhiên nhướng mày với cô, sau đó mới chào hỏi. Chủ tịch Ngô, dì Diệp, quả nhiên Ngô Phong Lâm là lão cáo già, khi nhìn thấy anh thì nụ cười trên mặt lập tức hiện ra. Lễ Tinh đến rồi, mau ngồi, Tần Lễ Tinh khẽ gật đầu, bước tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Mãn. Anh dựa vào lưng ghế nói. Vừa rồi chán quá ra ngoài đi dạo một lát, mong mọi người đừng để ý. Chú đã đến vài lần câu lạc bộ tư nhân này, trang trí rất đẹp. Nếu cháu thích, lần sau cứ đến trực tiếp báo tên chú, ghi vào sổ của chú. Tần Lễ Tinh gật đầu. Cảm ơn chủ tịch Ngô. Anh liếc nhìn Ngô Mãn bên cạnh. Sau khi anh vào, Ngô Mãn đã tận tâm tận lực làm một kẻ câm. Tần Lễ Tinh hỏi, khi nào bà và mọi người đến? Ngô Mãn không biết tại sao Tần Lễ Tinh lại đột nhiên hỏi cô. Cô cầm điện thoại lên nói. Em hỏi một chút, cô vừa mới mở khóa. Tần Lễ Tinh bên cạnh đã giữ tay cô lại. Không cần, họ đến rồi. Ngô Mãn nhìn ra ngoài. Trình Mỹ Trân đang khoác tay Tần Nho Nguyệt bước vào từ bên ngoài. Hôm nay bà mặc một chiếc áo khoác màu tím được thiết kế riêng. Trông vô cùng khỏe mạnh. Tổng Giám đốc Tần, Ngô Phong Lâm đứng dậy nghênh đón. Diệp Thư theo sát phía sau. Bốn người nhanh chóng trò chuyện rôm rả. Tần Lễ Tinh thấy họ tạm thời chưa chú ý đến bên này, mới khẽ hỏi. Họ nói cô à? Ngô Mãn lắc đầu. Không có, họ muốn nói, cũng không nói lại cô. Tần Lễ Tinh chỉ vào mặt cô. Không phải đã nói rồi sao? Có chuyện gì chúng ta phải nói rõ ràng, không được hiểu lầm à? Vậy tại sao bây giờ lại nói dối? Ngô Mãn phải mất một lúc mới phản ứng lại được lời Tần Lễ Tinh nói là lời cô nói 2 ngày trước. Nhưng lúc đó cô đang ám chỉ chuyện của Dư Du và Tô Trình Thanh. Chuyện của cô và nhà họ Ngô cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng Tần Lễ Tinh đã hỏi, cô vẫn trả lời. thật sự không nói gì cả. Nếu thật sự có chuyện gì, tôi sẽ nói cho anh biết. Tần Lễ Tinh nhìn chằm chằm vào mặt cô, cũng không truy hỏi nữa. Tuy nhiên, anh càng thêm tò mò về Ngô Mãn, đôi mắt đen trắng rõ ràng cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Mãn. Ngô Mãn không chịu nổi ánh mắt của Tần Lễ Tinh nhìn mình như vậy, cô nói. Thật sự, tôi không lừa anh. Tần Lễ Tinh vẫn không rời mắt, Ngô Mãn mím môi, cô nhanh chóng liếc nhìn bốn người đang trò chuyện, sau đó đưa tay lên. Bẻ mặt Tần Lễ Tinh về phía họ. Tần Lễ Tinh chớp chớp mắt, dường như vẫn còn hơi ngơ ngác. Anh không ngờ Ngô Mãn lại trực tiếp động thủ, bàn tay hơi lạnh lẽo đó nhanh chóng thu về. Bên tai vang lên giọng nói của Ngô Mãn. Đừng nhìn tôi nữa, tôi cũng chẳng có gì đẹp để nhìn. Tần Lễ Tinh hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn Ngô Mãn, nhưng lần này thuần túy hơn nhiều. Anh hỏi. Cô lạnh không? Ngô Mãn lắc đầu. Không lạnh. Trong phòng bao bật điều hòa, cho dù bây giờ cửa kính mở sang hai bên, có gió lạnh lùa vào, nhưng cũng không lạnh. Tần Lễ Tinh đưa lòng bàn tay về phía cô, Ngô Mãn không hiểu ý anh là gì, nhưng nghĩ một hồi vẫn đặt tay mình lên. Bàn tay cô lập tức được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp của Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh khẽ tặc lưỡi. Tay lạnh như vậy, còn cứng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn vừa định giải thích là do cơ địa của mình, nhưng Tần Lễ Tinh đã nắm tay cô đứng dậy. Anh kéo Ngô Mãn đi về phía Tần Nho Nguyệt và Trình Mỹ Chân. Cô mới phản ứng lại là phải đi chào hỏi, vì vậy cô cử động ngón tay, cũng nắm lại tay Tần Lễ Tinh. Bà nội, hai người đồng thanh nói, sau đó lại nhanh chóng nhìn nhau. Trình Mỹ Chân cười tủm tỉm nói, Lễ Tinh, Mãn Mãn, hai đứa đến lâu chưa? Không lâu à? Tần Lễ Tinh giải thích. Ngô Mãn bên cạnh nhìn về phía Tần Nho Nguyệt, cô dịu dàng nói. Anh Nho Nguyệt, buổi tối tốt lành. Buổi tối tốt lành Mãn Mãn. Hôm nay Tần Nho Nguyệt ăn mặc rất giản dị, khí chất người bề trên người cũng dịu đi không ít. Sau khi chào hỏi xong, anh ấy liền nói. Mọi người ngồi xuống đi, bữa cơm gia đình, mọi người đừng câu nệ. Trong phòng bao này, Trình Mỹ Chân là người có bối phận lớn nhất, tiếp theo là Ngô Phong Lâm và Diệp Thư, cuối cùng mới là Ngô Mãn, Tần Lễ Tinh và Tần Nho Nguyệt. Nhưng ngoài những điều này, Tần Nho Nguyệt hiện đang là người nắm quyền nhà họ Tần, tuy bề ngoài gọi là Tổng Giám Đốc, nhưng thực tế anh ấy nắm giữ 40 cổ phần của Tần Thị, là chủ tịch đích thực, thân phận hoàn toàn khác nhau, nên mặc dù là tiệc gia đình, nhưng trên thực tế vẫn phải chờ Tần Nho Nguyệt lên tiếng. Quả nhiên, anh ấy vừa nói xong, Ngô Phong Lâm liền tiếp đón mọi người ngồi xuống. Ngô Mãn buông tay Tần Lễ Tinh ra rồi chuyển sang khoác tay bà nội. Bà nội nắm lấy cánh tay cô, mặc ít như vậy, có lạnh không? Ngô Mãn lắc đầu, bà nội, cháu không lạnh à? Bà nội và Ngô Mãn tự nhiên ngồi cạnh nhau. Tần Lễ Tinh ngồi xuống bên cạnh Ngô Mãn, Tần Nho Nguyệt liếc nhìn rồi cũng ngồi xuống theo. Vị trí phía còn lại đương nhiên là của Ngô Phong Lâm và Diệp Thư, chỉ là giữa hai người có một chỗ trống. Tần Nho Nguyệt hỏi, vẫn còn người nữa sao? Ngô Phong Lâm cười nói, phải, con bé Duyệt Duyệt nhà chúng tôi cũng sẽ đến, chỉ là nó vừa nói trên đường hơi tắc, không sao, chúng ta cứ ăn trước, không cần đợi nó, từ nhỏ nó đã quen chậm chạp rồi. Trình Mỹ Chân nghe vậy, bà nói, không sao, nếu còn người thì cứ đợi thêm. Tần Nho Nguyệt gật đầu, đợi thêm chút nữa đi, đã là tiệc gia đình, nên đợi người đông đủ rồi hãy nói. Ngô Phong Lâm lập tức nói, được, ông ta lại bảo Diệp Thư gọi điện giục một chút, sau khi sắp xếp xong lại nhìn về phía Tần Nho Nguyệt, niềm nở nói. Dự án kia của công ty đã được xúc tiến thuận lợi, vẫn chưa kịp cảm ơn Tổng Giám Đốc Tần. Ông khách sáo rồi, chỉ là chuyện tiện tay thôi. Tần Nho Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười đúng mực, dự án đất đai của Ngô Phong Lâm bị mắc kẹt đã lâu, nhờ rất nhiều mối quan hệ mà vẫn không có chuyển biến tốt. Nhưng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của Tần Nho Nguyệt, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Tuy Ngô Mãn khiến người ta bực mình, nhưng quan hệ của nhà họ Tần quả thực rất hữu dụng. Ông ta nghe nói Tần Thị hợp tác với chính phủ để phát triển một số ngành nghề ở Xương Thành, cho dù là triển vọng hay thu nhập sau này đều rất khả quan. Công ty của bọn họ cũng rất cần một số dự án mới để hồi vốn. Đây cũng là mục đích chính của bữa tiệc gia đình hôm nay. Nhân lúc người chưa đến đông đủ, Ngô Phong Lâm đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Ngô Mãn đang trò chuyện với Trình Mỹ Chân, nhưng cũng chú ý đến bọn họ. Nghe thấy Ngô Phong Lâm nói đến dự án, trong lòng cô khẽ tặc lưỡi. thảo nào lại vội vàng nói muốn ăn bữa cơm gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nho Nguyệt rất bận, sau khi cô kết hôn với Tần Lễ Tinh, cũng chỉ gặp anh ấy 2-3 lần, ngoài lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm ra, những lần còn lại đều là hai người họ về nhà cũ thăm bà nội, anh ấy vội vàng về lấy đồ hoặc vội vàng ra ngoài. Theo lời Ngô Phong Lâm nói, ông ta cũng đã hẹn gặp Tần Nho Nguyệt rất nhiều lần, nhưng Tần Nho Nguyệt đều không có thời gian. Nhưng bữa tiệc gia đình thì không thể từ chối, xét về tình về lý, Tần Nho Nguyệt đều phải đến. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Tần Lễ Tinh vang lên bên tai cô, Ngô Mãn hoàn hồn, cô nói. Không có gì, Trình Mỹ Chân bên cạnh nói. Khi nào hai đứa về nhà, thoáng chốc sắp đến Tết, cả năm cũng chỉ có khoảng thời gian này gia đình mới náo nhiệt một chút. Tần Lễ Tinh nói, chờ anh trai xong việc đã. Ngô Mãn cũng nói, bà nội có muốn đến chỗ chúng cháu chơi mấy ngày không? Gần đây chúng cháu thật sự có chút việc cần phải xử lý. Không, ý bà không phải vậy. Trình Mỹ Chân nắm lấy tay Ngô Mãn, bà lẩm bẩm một câu. Sao lạnh thế này, mặc thêm áo vào, sau đó lại nói, bà chỉ hỏi thôi, hai đứa cứ làm việc của mình, anh trai cháu đã đăng ký cho bà một tour du lịch dành cho người cao tuổi, bà phải đi 7 ngày, sợ hai đứa đột nhiên về nhà, nhà lại không có ai. Ngô Mãn cười nói, vâng, chờ bà về thì việc của chúng cháu cũng gần xong rồi. Hôm nay trước khi đến đây cô cũng đã đến bệnh viện một chuyến. Nghe bác sĩ nói thời gian tỉnh táo của Tề Việt đã nhiều hơn, nói không chừng theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Đây quả thực là tin tức tốt nhất mà cô được nghe gần đây, Ngô Mãn cũng mang theo ý cười trong mắt. Tần Lễ Tinh bên cạnh vẫn luôn nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ Ngô Mãn trò chuyện với Trình Mỹ Chân, trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Một lát sau, Diệp Thư đứng dậy, một phút sau, bà ta dẫn theo một cô gái khác đi vào. Ngô Mãn ngước mắt lên, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp người em gái cùng cha khác mẹ Ngô Duyệt. Ngô Duyệt vừa nhìn cũng đã thấy cô, hai người nhìn nhau trong không khí, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rồi đều rời mắt đi chỗ khác. Lúc Ngô Mãn bị lạc hình như cô mới 5-6 tuổi, nhưng Ngô Duyệt chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, những chuyện trong đó cho dù không cần nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Tần Lễ Tinh vẫn luôn nhìn Ngô Mãn. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau cũng lọt vào tầm mắt anh. Ngô Mãn và cô ta không có điểm gì giống nhau. Hồi nhỏ anh đã từng gặp Tống Nhã Vân. Tuy rằng ký ức về dáng vẻ của dì Tống có chút mơ hồ, nhưng anh biết Ngô Mãn trông giống Tống Nhã Vân. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Ngô Mãn, muốn đọc được điều gì đó từ trên mặt cô. Nhưng Ngô Mãn trời sinh là một diễn viên. Sau cái nhìn đó, cô thản nhiên trò chuyện với Trình Mỹ Chân. Người đã đến đông đủ. Nhân viên phục vụ cũng bắt đầu chuẩn bị dọn món. Ngô Phong Lâm nhìn Ngô Duyệt ngồi bên cạnh mình, sau đó quay đầu nói với Tần Nho Nguyệt. Đây là con gái út của chú, Ngô Duyệt, hôm qua vừa từ nước A về. Ngô Duyệt cười chào hỏi Tần Nho Nguyệt, đàn anh, đã lâu không gặp. Tần Nho Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi mới khẽ gật đầu. Chào Ngô Duyệt, đã lâu không gặp. Tần Nho Nguyệt cũng từng du học ở nước A. Nửa đầu năm ngoái trường cũ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường và mời anh ấy tham dự. Anh ấy vừa nhanh chóng nhớ lại, mới nhớ ra lúc đó Ngô Duyệt là thành viên của đoàn tiếp đón, phụ trách tiếp đón nhóm học sinh đã tốt nghiệp như bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không ngờ lại chính là con gái của Ngô Phong Lâm, thật trùng hợp. Tần Lễ Tinh nghe anh trai mình nói như vậy, ánh mắt cũng dừng lại trên người Ngô Duyệt. Đều là con gái nhà họ Ngô nhưng khí chất tiểu thư khuê các trên người Ngô Duyệt rõ ràng hơn rất nhiều. Cô ta rất hoạt bát cởi mở, Diệp Thư bên cạnh cũng thỉnh thoảng nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ta. Ngô Phong Lâm cũng vậy, còn đặc biệt bảo nhân viên phục vụ thêm một món mà Ngô Duyệt thích ăn. Vậy còn Ngô Mãn thì sao? Tuy rằng đã sớm biết quan hệ giữa Ngô Mãn và nhà họ Ngô không tốt, nhưng trong lòng Tần Lễ Tinh vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Có một cảm giác phẫn nộ muốn bênh vực cho Ngô Mãn. Diệp Thư thì thôi, Ngô Phong Lâm là bố ruột, vậy mà cũng thiên vị Ngô Duyệt rõ ràng. Cũng đúng, người vừa mới trở về đã có thể đem ra liên hôn, vốn dĩ cũng không có tình cảm gì sâu đậm. Vẻ mặt anh lạnh đi một chút, sau đó cảm thấy vạt áo mình bị người ta kéo nhẹ. Tần Lễ Tinh theo bản năng đưa tay ra nắm lấy, tay của Ngô Mãn vẫn lạnh, Ngô Mãn không ngờ anh lại nắm tay mình. Cô rút tay về, nhưng không rút được, đành phải tiến sát lại gần nói với Tần Lễ Tinh. Bà nội nói lát nữa bà và anh Nho Nguyệt sẽ đi xe của chúng ta về, anh đừng uống rượu nữa. Giọng nói của Ngô Mãn rất nhỏ, lại gần như vậy, hơi thở phả vào bên má anh, ngơ ngứa. Anh ồ một tiếng, tôi biết rồi, Ngô Mãn khẽ chớp mắt, vậy thì tay anh cũng buông ra đi. Tần Lễ Tinh cúi đầu nhìn xuống, thì ra mình vẫn đang nắm tay Ngô Mãn, anh khẽ ho một tiếng, rồi buông ra. Cuộc trò chuyện của hai người nhiều nhất cũng chỉ 30 giây, nhưng đều bị Diệp Thư đối diện nhìn thấy rõ ràng. Bà ta cười nói, tình cảm của Lễ Tinh và Tiểu Mãn thật tốt, Lễ Tinh định khi nào thì sinh con đây? Ngô Phong Lâm vừa nghe, cũng nói, đúng vậy, hai đứa cũng đến tuổi rồi, sinh con rồi dì của con cũng có thể giúp hai đứa chăm sóc cháu. Chủ đề chuyển đổi nhanh chóng, tất cả mọi người trên bàn đều nhìn về phía bọn họ. Tần Lễ Tinh nâng mí mắt lên, anh nhìn Diệp Thư nói. Không vội, chúng cháu vẫn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người. Anh liếc nhìn Ngô Mãn, sau đó chậm rãi nói. Nếu thật sự có con thì cũng không cần làm phiền gì Diệp đâu. Cháu không có bản lĩnh gì, nhưng chăm sóc Mãn Mãn và con cái thì cũng coi như là dư giả. Diệp Thư cười cười, Lễ Tinh đúng là người chồng tốt. Sau này cũng là người bố tốt. Chuyện con cái không vội, hai đứa nhỏ có dự định của riêng mình. Trình Mỹ Trân cũng lên tiếng. Chúng ta là người lớn, không cần phải thúc giục. Ngô Phong Lâm gật đầu. Dì Trình, dì nói đúng. Lúc này nhân viên phục vụ vừa đúng lúc mang món ăn lên. Ngô Phong Lâm nói. Mọi người đều đói rồi đúng không? Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, dùng bữa. 7:50, bữa tiệc gia đình bắt đầu. Trong bữa tiệc, Ngô Phong Lâm vẫn tìm Tần Nho Nguyệt để nói chuyện dự án. Tần Nho Nguyệt đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Trên bàn ăn hôm nay cũng có món tôm xào, nhìn đỏ au có vẻ rất cay. Tần Lễ Tinh nhớ đến món Ngô Mãn làm, hôm đó món tôm xào rất ngon, mặc dù cay, nhưng anh vẫn ăn rất nhiều. Nhưng lần thứ hai vì chuyện của Dư Du và Tô Trình Thanh nên không được ăn. Anh đưa đũa gắp một con tôm, Trình Mỹ Trân bên cạnh nói. Tinh Tinh, không phải cháu không ăn cay à? Tần Lễ Tinh nói. Bà nội, cháu không ăn cay lúc nào. Bà nghe được tin đồn từ đâu vậy? Anh bỏ con tôm vào miệng. Vẫn là Ngô Mãn làm ngon hơn. Anh nói với Ngô Mãn. Anh thấy, em càng thích hợp làm đầu bếp cho món này hơn. Ánh mắt Ngô Mãn cũng dừng lại trên món ăn, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh, bớt dùng filter lại đi. Anh làm cũng ngon mà. Được, Tần Lễ Tinh lại đồng ý. Cái gì? Ngô Mãn nhướng mày, không hiểu lắm chữ. Được, này là có ý gì? Tần Lễ Tinh nói, anh làm tôm xào dầu, cho dù khó ăn, em cũng phải ăn hết cho anh. Ngô Mãn sững sờ, sau đó nói, được, em nhất định sẽ không phụ lòng của đầu bếp Tần. Tần Lễ Tinh hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ăn cơm. Trình Mỹ Trân bên cạnh vẫn luôn mỉm cười hiền từ. Cách hai người ở chung với nhau cũng tự nhiên hơn trước rất nhiều, bà thật sự rất an lòng. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại mang món ăn lên, chỉ là lần này mỗi người một phần. Diệp Thư nói, Mãn Mãn, món cần tây xào thịt bò này rất ngon, con cũng mau nếm thử đi. Bà ta vừa dứt lời, món cần tây xào thịt bò đã dừng lại trước mặt Ngô Mãn. Diệp Thư cười tủm tỉm nói, không phải con thích nhất sao? Ngô Mãn liếc nhìn bà ta một cái. Lại nữa rồi. Ngô Mãn thật sự không muốn phối hợp. Cô thật sự không thích ăn cần tây và một số loại rau có mùi đặc biệt. Chỉ là cô không lên tiếng. Ngược lại Tần Lễ Tinh bên cạnh gắp sườn xào chua ngọt cho cô. Anh lười biếng nói. Cảm ơn dì Diệp, nhưng Mãn Mãn nhà cháu không thích ăn cần tây. Dì ăn nhiều một chút đi. Vẻ mặt Diệp Thư cứng đờ, nhưng rất nhanh liền tự bào chữa. Ôi, xem trí nhớ của dì này, lại quên mất. Trong lúc nói chuyện, bàn xoay tự động đã đưa món ăn đó rời khỏi tầm mắt Ngô Mãn. Tần Lễ Tinh lại gắp thức ăn cho Ngô Mãn, anh nhỏ giọng nói. Không thích chính là không thích, không ai có thể ép cô ăn. Ngô Mãn khẽ cười một tiếng. Vâng, bữa cơm này miễn cưỡng coi như là thoải mái vui vẻ, bữa tiệc kéo dài đến 9 giờ mới kết thúc. Tài xế nhà họ Ngô đón Ngô Phong Lâm cùng vợ và con gái đi, Tần Lễ Tinh ngáp một cái nói. Em đi lấy xe. Mọi người cứ đợi ở đây đi. Tần Nho Nguyệt uống chút rượu, anh nói. Anh đi cùng em, giải rượu một chút. Sau đó lại nói với Trình Mỹ Trân và Ngô Mãn. Bà nội, Mãn Mãn, hai người cứ ở đây. Trời lạnh, đợi xe đến rồi hãy ra ngoài. Bọn họ đang ở sảnh lớn của câu lạc bộ tư nhân, nơi này từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa đều bật điều hòa. Tần Lễ Tinh liếc nhìn Ngô Mãn một cái, hai anh em liền đi ra bãi đậu xe ngoài trời. Sau khi đi được vài bước, Tần Lễ Tinh mới nói. Muốn nói gì thì nói đi. Tần Nho Nguyệt bên cạnh lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, ngậm một điếu, rồi đưa thuốc cho Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh nói. Cai rồi, Tần Nho Nguyệt ngạc nhiên. Hả, nghe lời vậy, thật hiếm thấy đấy. Anh đi theo em ra đây chỉ để nói mấy câu này thôi sao? Tần Lễ Tinh mặt không cảm xúc, thật rảnh rỗi. Tần Nho Nguyệt nhét hộp thuốc lá trở lại túi, bật lửa châm thuốc. Anh ấy nói. Ông bố vợ của em, tham vọng không nhỏ. Có vài lời không tiện nói trước mặt Ngô Mãn, mà ngày thường anh ấy lại không có thời gian để ở riêng với cậu em trai này. Anh ấy bận rộn như con quay, em trai anh ấy lại nhàn rỗi như kẻ vô dụng. Trước đây anh ấy nhìn thêm hai cái cũng thấy bực mình, mấy lần gặp mặt sau khi kết hôn mới thấy thuận mắt hơn một chút. Tần Lễ Tinh nói, vừa rồi trên bàn ăn em không có điếc, vậy anh định làm thế nào? Thật sự kêu ông ta vào cuộc. Trên bàn ăn, Ngô Phong Lâm nhắc đến dự án phát triển ở Sương Thành quá nhiều lần, người bình thường cũng có thể nghe ra ý của ông ta là gì. Không, Tần Nho Nguyệt nói, chỉ là đang nghĩ sau khi từ chối, ông ta chắc chắn sẽ đi tìm Ngô Mãn, tình cảm của em và Mãn Mãn vẫn đang vun đắp, không muốn làm khó em ấy. Tần Lễ Tinh ồ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ chối đi, Ngô Mãn sẽ không để ý đến ông ta đâu. Sau đó lại nói, bọn em vun đắp tình cảm gì chứ? Bọn em là vừa gặp đã yêu, tốt lắm rồi. Tần Nho Nguyệt khẽ hừ một tiếng, anh ấy liếc nhìn Tần Lễ Tinh. Thật sự coi anh là kẻ ngốc sao? Lúc đầu hai người quả thực trông rất tình cảm, nhưng nhìn kỹ một chút, kỳ thật hai người vẫn có chút xa cách. Tần Nho Nguyệt là trụ cột trong gia đình, lại là người đưa ra quyết định, ở một số phương diện tự nhiên phải nhạy cảm hơn một chút. Nhưng tối nay xem ra hai người thật sự đã thân thiết hơn, đặc biệt là Tần Lễ Tinh, động một tí lại tiến đến gần, hết gắp thức ăn lại bênh vực, giống như con công xòe đuôi khoe mẽ trong vườn thú vậy. Chỉ là cái đuôi của anh là vô hình, Tần Lễ Tinh không để ý đến anh ấy, anh bấm khóa xe, chiếc SUV màu đen gần bọn họ nhất liền sáng đèn. Sau khi lên xe, Tần Lễ Tinh mới nói, anh đang làm chủ chuyện của Tần Thị, anh muốn kéo ông ta vào cuộc cũng được. Từ chối ông ta cũng được, tùy theo ý anh. Tần Nho Nguyệt thắt dây an toàn, anh ấy dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Tần Lễ Tinh lại nhớ đến thái độ khác biệt của Ngô Phong Lâm đối với Ngô Duyệt và Ngô Mãn trên bàn ăn. Anh thản nhiên nói, nhưng mà, ý kiến của em là không hợp tác. Tần Nho Nguyệt quay đầu lại, lý do, Tần Lễ Tinh khởi động xe, anh nói, không có lý do, còn cần lý do sao? Nếu nhà họ Ngô đối xử tốt với Ngô Mãn, vậy anh còn có thể cân nhắc một chút. Dù sao Ngô Mãn nói thế nào cũng là đối tác làm ăn của anh. Hơn nữa, cô cũng rất tận tâm với công việc, anh rất hài lòng. Nhưng nhà họ Ngô đối xử không tốt với Ngô Mãn. Trước mặt anh một đằng, sau lưng anh một kiểu. Bây giờ anh còn thấy may mắn vì Ngô Mãn miệng lưỡi linh hoạt. Ít nhất, sẽ không bị bắt nạt. Cách chương.